trở thành chỗ dựa cho ngươi. Kim Cương Nộ tiếp tục nói. Hàn Tuyệt im lặng. Hậu Thổ nương nương còn bị kiềm chế, sao có thể làm chỗ dựa cho ta? Nhưng Mạnh Bà đối xử với hắn rất tốt, trước khi chết nàng phó thác cho hắn một chuyện, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi cứ ở lại nơi này trước, đợi một thời gian ngắn sau ta lại thả ngươi ra ngoài. Đa tạ. Kim Cương Nộ có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh. Độ thiện cảm trực tiếp cao như vây. Xem ra không giống như đang nói dối. Hàn Tuyệt nhìn giới thiệu của Kim Cương Nộ một chút, quả thực không nói dối. Nói đi thì phải nói lại. Hậu Thổ nương nương là luân hồi chi chủ, phải cường đại đến cỡ nào? Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực, hắn dùng pháp lực bao trùm ẩn môn đảo, điều khiển hòn đảo cấp tốc bay đi. Ẩn môn đảo như một hạt cát trong hoàng tuyền, nhanh chóng xuyên qua, thế như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã bay được ngàn vạn dặm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã đi đến chân trời góc biển của âm gian rồi mới dừng lại. Âm gian này thật lớn, phản phất như vô biên vô hạn. Hàn Tuyệt cẩn thận chờ đợi, sợ kẻ thù của Kim Cương Nộ đuổi theo. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt lại cảm nhận được khí tức chiến đấu, cách ẩn môn đảo ngàn vạn dặm, là khí tức chiến đấu của tiên đế. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm rồi mới rút lui. Ẩn môn đảo không bị tập kích. Quả nhiên âm gian càng ngày càng loạn, âm gian còn như vậy, không thể tưởng tượng nổi tiên giới sẽ loạn đến mức nào. Lại qua 10 năm. Sau khi xác định Kim Cương Nộ sẽ không dẫn tới phiền phức, Hàn Tuyệt mới thả thần hồn của Kim Cương Nộ ra, quay trở lại nhục thân. Kim Cương Nộ nhìn thấy Đồ Linh Nhi, rất kích động, hệt như nơi đất khách gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng. Đồ Linh Nhi cũng không quan tâm, tỏ vẻ hờ hững. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi cứ ở ẩn môn đảo tu luyện, không được ra khỏi đảo. Nếu như ngươi ra khỏi đảo, ta sẽ lập tức dẫn theo đảo này rời đi, đến lúc đó ngươi đừng mơ có thể để ta cứu ngươi lần nữa. Kim Cương Nộ gật đầu. Hàn Tuyệt kéo Kim Cương Nộ vào trong mô phỏng thí luyện, hai người đấu pháp một phen. Kim Cương Nộ trực tiếp bị miểu sát. Hắn ta chấn kinh. Hắn ta nhớ rõ Mạnh Bà đã từng nói Hàn Tuyệt chỉ có thủ đoạn đặc biệt, thực lực cũng không mạnh. Hắn ta là cửu chuyển tiên đế. Lại bị miểu sát. Hắn ta có thể cảm giác được trong mô phỏng thí luyện hắn ta có thể phát huy toàn bộ thực lực, hệt như trong hiện thực, chỉ có điều Hàn Tuyệt quá nhanh quá mạnh. Hắn ta có cảm giác sợ hãi như khi đối mặt với đại năng thần cảnh. Hắn ta càng kính sợ Hàn Tuyệt hơn, đồng thời, trong lòng hắn ta cũng sinh ra hứng thú cuồng nhiệt với mô phỏng thí luyện. Vu tộc vốn là chủng tộc trời sinh hiếu chiến. Vì để hắn ta đắm chìm ở đây, Hàn Tuyệt lại mở thêm một ít đối thủ, đều là tiên đế đến từ Thái Cực Điện. Tuy nhiên, Kim Cương Nộ nóng lòng muốn chiến đấu với Thanh Huyết Quỷ Thần nhất, bởi vì trước đó hắn ta từng thua Thanh Huyết Quỷ Thần. Kim Cương Nộ gia nhập, khiến cho ẩn môn lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hắc Ngục Yêu Quân, Đoạn Hồng Trần cảm thấy áp lực, tu luyện càng nghiêm túc hơn. Âm gian không có bốn mùa thay đổi, nhưng thời gian vẫn đang trôi qua. Âm gian loạn chiến, trật tự luân hồi sụp đổ, cầu Nại Hà không cách nào dẫn người đi đầu thai, bất kể là âm giới hay dương giới, số lượng cô hồn giả quỷ đều tăng lên rất nhiều. Hàn Tuyệt có thể cảm giác rõ ràng nghiệp lực giữa thiên địa đang tăng trưởng. Cái gọi là nghiệp lực, chính là vết chóc tạo ra oán niệm, tiến tới lột xác thành một loại lực lượng nhân quả, ác hữu ác báo chính là vì nghiệp lực. Nghiệp lực cuốn thân tương đương với bị oan hồn một mực nguyền rủa. Thời gian thấm thoát, hết năm này tới năm khác. 30 năm nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, sau khi Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, hắn lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ thù, đồng thời xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị đại năng thần cung tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ tập kích. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị tiên đế yêu tộc tập kích, nhục thân bị tru diệt, may mắn được đại năng cứu giúp. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm Ngộ nhập Thái Cổ Cấm Khu, được sát thần truyền thừa, khí vận thay đổi. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích. X120. 982 đồ tôn của ngươi Phương Lương ngã vào mê mộng đại trạch, hồn xuyên thái cổ. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị tu sĩ thần cung tập kích. X459. 003 bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần khống chế thiên lôi, đạo hạnh tăng cao. Hàn Tuyệt nhíu mày, vì sao Lý Đạo không lại bị Thiên Đạo Phật Tổ tập kích? Thiên Đình và Phật Môn không phải là minh hữu hay sao? Lý Đạo không thật giỏi, bị yêu đế, Thiên Đạo Phật Tổ tập kích, cũng không bị trọng thương. Sau khi tên này bước vào Đại La còn có thể đáng sợ đến mức nào? Không hổ là kiếm đạo mạnh nhất tiên giới. Hàn Tuyệt còn chú ý tới vậy mà linh hồn của Phương Lương đã xuyên về Thái Cổ. Là thật sự xuyên qua, hay chỉ là ý thức xuyên qua, như đang nằm mơ? Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế xem xét, giới thiệu của Phương Lương cũng không thay đổi, cũng không biến thành một cái tên khác. hắn chỉ có thể cầu nguyện Phương Lương đừng gặp tai nạn gì. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lúc này, hắn cảm nhận được cái gì, lấy thiên đạo lệnh ra, thiên đạo lệnh lại một lần nữa nóng hổi, không ngừng rung rẩy. Khí vận lại tăng vọt. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy người có tiên thiên khí vận, có xem xét lai lịch của người này không? Người có tiên thiên khí vận. Đã rất lâu rồi người này chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện dường như là Đoạn Hồng Trần, người ứng kiếp. Hàn Tuyệt lập tức xem xét. Lã Hóa Hư, Thái Ất Địa Tiên Cảnh Sơ Kỳ, Tử Vi Đế Tinh, Đại La Chuyển Thế, từng là một trong tứ cực đại đế của thiên đình, mang theo chí bảo thiên đạo Tử Vi Thương Chuyển Thế, Tử Vi Thương là hồn, cả hai không thể chia cắt, thiên tư cường đại, không đến 300 năm thành tựu Thái Ất Địa Tiên Cảnh, thức tỉnh Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Đại La Chuyển Thế. Mạnh như vậy. Chờ chút. Tứ cực đại đế của thiên đình. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ là thiên đế sắp xếp? Đợi khi thiên đạo lệnh bình tĩnh lại, Hàn Tuyệt cầm lấy nó bắt đầu liên hệ với thiên đế. Tứ cực đại đế. Vì sao đột nhiên ngươi lại hỏi bọn hắn? Thiên đế nghi ngờ hỏi. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói ra chuyện Tử Vi Đế Tinh chuyển thế đến diêu giới. Thiên đế trầm mặt. Một lúc lâu sau, thiên đế buồn bã nói, thực ra ở thiên đình, tứ cực đại đế có địa vị ngang bằng với trẫm, chỉ là trẫm là chủ sự mà thôi. Trong tứ cực đại đế, Tử Vi Đế Tinh có giả tâm lớn nhất, vẫn luôn không phục trẫm. Mặc dù lúc trước hắn ta từng đến trợ giúp một lần, nhưng từ sau lần đó, trẫm chưa từng gặp lại hắn ta. Không ngờ hắn ta đã vẫn lạc, còn chuyển thế đến phàm gian chỗ ngươi, có lẽ là trên đường chuyển thế bị khí vận của diêu giới hấp dẫn. Hiện tại diêu giới có xếp hạng cực cao trên thiên đạo bi, đã nằm trong top 100 phàm giới dưới trướng thiên đạo. Rất có thể Tử Vi đại đế chỉ ngẫu nhiên chọn trúng diêu giới thật. Hàn Tuyệt hỏi, ta nên đối mặt với hắn như thế nào? Thuận theo tự nhiên đi, ngươi cũng không thể chèn ép hắn quá sớm, nếu không sẽ kích thích đại la đạo quả giấu ở sâu trong linh hồn hắn. Đại la sẽ chỉ vẫn lạc trong lượng kiếp, hoặc là bị thánh nhân tiêu diệt. Nếu ngươi đắc tội hắn, cửu tử nhất sinh. Được. Hàn Tuyệt không ngờ Lã Hóa Hư lại hung ác như thế. Đây chính là đại la sao? Ta nhất định phải đạt được. Hàn Tuyệt hỏi sang chuyện khác, gần đây thiên đình thế nào? Phật môn không phản bội thiên đình chứ? Thiên đế nói, vẫn luôn tranh đấu nhưng không có nguy cơ lớn. Hiện tại Phật môn do thần quy Phật tổ chấp chưởng, vẫn đang hợp tác với thiên đình như trước, chỉ có điều thiên đạo Phật tổ đã nhập ma, trước đó không lâu hắn ta phá tan trấn áp của Phật môn, bắt đầu tùy ý làm bậy trong tiên giới. Thiên đình, yêu đình, thần cung thậm chí Phật môn đều đã từng bị hắn ta tập kích. Ai, đường đường là Phật tổ lại rơi vào kết quả như vậy, thật đáng buồn thật đáng tiếc. Tên hắc ám cấm chủ trời đánh, thiên đạo khó dung. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa phun máu. Bệ hạ của ta vì ngươi mới nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Khắp thiên hạ đều có thể mắng ta, nhưng ngươi thì không được. Trong lòng Hàn Tuyệt đang trào phúng, nhưng hắn không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể hùa theo thiên để mắng hắc ám cấm chủ. Nói đến hắc ám cấm chủ, tín đồ của hắc ám cấm chủ càng ngày càng nhiều, thậm chí bọn hắn còn kết thành hắc ám giáo ở tiên giới, chuẩn bị cùng nhau tranh đoạt đại khí vận, thuận tiện nịnh nọt hắc ám cấm chủ. Trong đó cường thế nhất là Tu La tộc, trong tộc có đại la tồn tại, bọn hắn được đản sinh sau lượng kiếp đầu tiên của thiên đạo, dù chưa từng cường đại nhưng vẫn luôn có thể tồn tại. Thiên đế tiếp tục nói. Cái quái gì? Hắc ám giáo? Tu La tộc? Hàn Tuyệt thiếu chút nữa tức chết. Nhìn như Tu La tộc là fan cuồng của hắn, trên thực tế rõ ràng là đang mượn tên hắc ám cấm chủ để gây sự. Chuyện này không thể được. Hàn Tuyệt lại không đạt được lợi ích gì từ chỗ bọn họ. Hàn Tuyệt hỏi, A Tu La tộc trưởng là ai? Tên là gì? Thiên đế trả lời, vừa đổi tộc trưởng, tên là Huyết Minh Hà, mới trốn ra khỏi cửu u luyện ngục ở âm gian trước đó không lâu. Huyết Minh Hà? Hàn Tuyệt nhíu mày nói, bệ hạ, ngài có biết Minh Hà lão tổ không? Không biết. Câu trả lời của thiên đế khiến Hàn Tuyệt hơi thất vọng. Thế giới tiên hiệp này có nhiều chỗ giống với thần thoại Hoa Hạ và cố sự hồng hoang trên Internet, nhưng trên thực tế lại không giống nhau. Nói tóm lại, vẫn có khác biệt về dòng thời gian. Tỳ Thiên lão tổ đắc đạo chính cái lượng kiếp, thiên đế cũng là thiên đế sau Hạo Thiên, cũng không biết là vị thiên đế thứ mấy. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cho dù nó có liên hệ gì với thần thoại Hoa Hạ hay không, cũng không liên quan gì đến hắn. Về phần kiếp trước ở địa cầu, thực ra hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc, không có chấp niệm của người xuyên Việt. Nếu có cơ hội trở về, hắn có thể trở về xem một chút, nhưng không có quyết tâm phải trở về. Hàn Tuyệt chỉ muốn tu đạo trường sinh, vĩnh sinh bất tử. Rất nhanh, thiên đế đã cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, bắt đầu dạy dỗ Huyết Minh Hà. hắn cũng không nguyền rủa nhiều, chỉ nguyền rủa 5 ngày, gõ một phen. Hảo cảm của Hàn Mệnh đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4,5 tinh. Hàn Tuyệt nhìn Hàn Chữ nhắc nhở nhảy ra trước mắt, tỏ vẻ thờ ơ, độ thiện cảm của tiểu tử này đối với hắn lúc lên lúc xuống, đơn giản là có bệnh. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng có bất cứ quan hệ nào với Hàn Mệnh. Hai người cũng không phải từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên. Âm gian, âm tào địa phủ. Khuôn mặt Diêm Vương không chút biểu tình ngồi trên một cái ghế quỷ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm một hắc ảnh trên điện. Rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào? Diêm Vương trầm giọng hỏi. Bóng đen cười nói, ta có thân phận gì không quan trọng, mấu chốt là ta có thể làm được gì cho Diêm Vương. Sao bản vương có thể tín nhiệm ngươi? Trong vòng 10 năm, ta sẽ quét sạch thế lực Phật môn trong địa phủ, ta sẽ báo trước cho Diêm Vương để bày tỏ thành ý, vậy ngươi muốn gì? Hoàng Tuyền. Diêm Vương nghe vậy, không khỏi híp mắt. Hắn giống như cười mà không phải cười, hỏi, ngươi muốn cửu u luyện ngục. Xem ra thân phận thật của các hạ không đơn giản, không phải là có quan hệ với Huyết Minh Hà đấy chứ. Bóng đen cười nói, yên tâm đi, ta và cửu u luyện ngục không có quan hệ, ta chỉ muốn lợi dụng cửu u luyện ngục mà thôi. Ta cũng sẽ không nhúng chàm âm gian, mục tiêu của ta là tiên giới. Diêm Vương rơi vào suy tư. Gần đây quả thật hắn ta đang đau đầu với các thế lực Phật môn do Địa Tạng Vương cầm đầu, nếu không thể quét sạch âm gian, sao hắn ta dám yên tâm tiến đánh thiên đình? Phật môn đáng chết. Quyết tâm muốn buộc chung một chỗ với thiên đinh. Diêm Vương nói, được, có thể, bản vương đáp ứng. Bóng đen tan thành mây khói, chỉ để lại một câu, Diêm Vương cứ chờ thống nhất âm gian đi. Tiên giới, Côn Lôn. Giữa dãy núi, Long Hạo đang ngồi tĩnh tọa giữa không trung phía trên một hồ nước khổng lồ, tiên khí vô tận bay lên từ mặt hồ, rót vào trong cơ thể Long Hạo. Ở bên hồ có một đạo nhân trung niên đang đứng vuốt trâu nhìn hắn ta. Rất tốt, hy vọng phục hưng của xiển giáo có thể rơi vào đầu tiểu tử này. Trung niên đạo nhân cười nói, vừa dứt lời, bên cạnh có một đạo đồng xuất hiện. Đạo đồng chỉ khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, không phân biệt được là nam hay nữ. Đạo đồng mở miệng nói, sư phụ, thiên đình phái người tới thăm, nói là Long Quân, huynh trưởng của Long Hạo. Trung niên đạo nhân cười nói, để hắn chờ một chút đi, nói là Hạo Nhi đang đốn ngộ thần thông trấn giáo của xiển giáo. Đạo đồng ngẩn người, không nhịn được hỏi, sư phụ, nhưng hắn là người của thiên đình, ngài tín nhiệm hắn như vậy. Long Hạo đang trong trạng thái đốn ngộ, không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đạo nhân trung niên khẽ cười nói, thiên đình vốn là thế lực do đạo môn đỡ lên, xiển giáo và thiên đình liên thủ rất ổn, thiên đình khống chế chư thiên vạn giới, xiển giáo thỏa thích truyền giáo, đây không phải kết cục tốt nhất hay sao? Đạo đồng trầm mặc. Đạo nhân trung niên tiếp tục nói, đúng rồi, điều tra sư môn của Hạo Nhi một chút, hắn có một vị sư phụ thần bí, vi sư không tính được, chỉ sợ có bối cảnh rất lớn. Đạo đồng gật đầu đáp ứng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Âm âm. Lôi vân cuồn cuộn tụ tập phía trên Côn Lôn, thiên uy đầy áp lực bao phủ Côn Lôn. Đạo nhân trung niên dương mắt nhìn lên, bỗng nhiên nhíu mày. Côn Lôn là phúc địa của thiên đạo, sao có thể dẫn tới thiên kiếp, trừ phi hắn phải mang theo nghiệp lực cực lớn, nhưng vì sao ta không cảm giác được nghiệp lực của hắn? Chờ một chút. Hắn là ẩn giấu ở chỗ sâu trong hồn phách. Sắc mặt đạo nhân trung niên thay đổi, đưa tay dùng ngón trỏ vuốt qua hai mắt, còn người biến thành một đôi trăng khuyết màu tím. 10 năm trôi qua. Tu luyện xong, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Mấy năm gần đây ngộ đạo kiếm vẫn luôn ở ngoài động, cùng Lệ Giao nghiên cứu thông thiên kiếm đạo, cả hai đều có tiến bộ. Kim Cương Nộ đã hoàn toàn dung nhập ẩn môn, có quan hệ tốt nhất với hắn ta không phải là Đồ Linh Nhi, mà là Hắc Ngục Kê. Lúc vừa mới đến, không ai để ý đến hắn ta, chỉ có Hắc Ngục Kê luôn luôn trào phúng hắn ta. Ban đầu hắn ta rất khó chịu, 10 năm sau, vậy mà hắn ta lại thích giọng điệu của Hắc Ngục Kê. Chủ yếu là Hắc Ngục Kê ai cũng dám mắng, nhưng lúc nên nhận sai lại nhận rất nhanh, luôn luôn chọc hắn ta cười. Vào lúc Hàn Tuyệt đang nguyền rủa, còn có thể nghe được tiếng Hắc Ngục Kê và Hỗn Độn Thiên Cẩu mắng nhau. Hắn vừa nguyền rủa, vừa xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Đồ tôn của ngươi Phương Lương sửa đổi thiên mệnh, thiên đạo không dung, khí vận suy kiệt. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo tập kích. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần tru sát thần thú Thanh Long, khí vận tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được đại năng thần bí cứu giúp. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh bị đoạt xá, hồn phách bị giam cầm trong pháp bảo, chịu đựng dày vò. Nhân vật chính mới ra sân khấu. Lý Đạo không? Thật sự là đầu sắt, 10 năm nào mở ra cũng thấy hắn ta đang đánh nhau, mà toàn đánh nhau với đại lão. Phương Lương nghịch thiên cải mệnh là chuyện thế nào? Hàn Tuyệt hơi lo lắng, sợ hắn ta xảy ra chuyện. Đối với Phương Lương, Hàn Tuyệt vẫn rất ưa thích, chỉ đứng sau Mộ Dung Khởi. Tuy nhiên vận mệnh của tiểu tử này nhiều thăng trầm, có vẻ giống với Chu Phàm. Nói đến Chu Phàm, gần đây tên này cũng rất tích cực, tu vi đã đạt tới thái ất chân tiên cảnh. Đương nhiên đặt ở tiên giới, tu vi này vốn không đáng nhắc tới. Hàn Tuyệt chú ý tới độc giả của hắn Khương Dịch lại bị trọng thương, thật thảm. Còn có Hàn Mệnh, tại sao lại bị đoạt xá? Bản năng khiến Hàn Tuyệt ngửi thấy mùi âm mưu. Sau khi Hàn Mệnh bị đoạt xá có tới tìm hắn không? Thành công lừa gạt tín nhiệm của hắn, sau đó tùy thời tập kích hắn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được Hoàng Tuyền bên ngoài đảo bắt đầu nổi sóng. Đoạn Hồng Trần đi đến trước động phủ, cầu kiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn ta vào trong. Môn chủ, việc lớn không tốt, có người mở ra kết giới thông tới cửu U luyện ngục. Đoạn Hồng Trần gấp giọng nói. Hàn Tuyệt nói, mở thì mở thôi, không phải vào trong sẽ chết sao? Đoạn Hồng Trần nói, ta hoài nghi hắn không muốn đi vào, mà muốn thả oan hồn trong cửu U luyện ngục ra. Đến lúc đó toàn bộ Hoàng Tuyền sẽ thành trận pháp truyền tống, chắc chắn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Muốn phóng thích tất cả oan hồn trong cửu U luyện ngục. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong đầu hắn sinh ra một suy nghĩ táo bạo. Nếu như tất cả oan hồn trong cửu U luyện ngục đều chạy ra ngoài, liệu hắn có thể nhân cơ hội này trốn vào trong cửu U luyện ngục hay không? Không được. Nếu đại năng xuất thủ, đẩy oan hồn trở về, còn chặn cửa ra vào, vậy hắn không phải sẽ thành cá trong chậu sao? Hàn Tuyệt mở miệng nói, cứ quan sát xem trước rồi tính. Trong khoảng thời gian này, ngươi chú ý kỹ động tĩnh của Hoàng Tuyền, thực sự không được, chúng ta rời khỏi âm gian. Ta có thần thông có thể trực tiếp nhảy ra khỏi âm gian. Đoạn Hồng Trần nghe vậy, lập tức yên tâm. Hắn ta cũng không yêu cầu xa vời rằng Hàn Tuyệt có thể ngăn cản việc này, chỉ cần có phương pháp bảo vệ tính mạng là tốt rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, đối với động tĩnh của Hoàng Tuyền, hắn cũng không thèm để ý, thần thức của Đại La cũng không thể nhìn trộm đạo tràng, muốn phát hiện ẩn môn đảo cần phải có khí vận nghịch thiên tới mức nào. Đại khái mấy tháng trôi qua, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, hắn có thể cảm giác được có một luồng khí thế rất mạnh dâng lên từ chỗ sâu trong Hoàng Tuyền. Có đại năng hiện thân. Hàn Tuyệt căng thẳng chờ đợi. Hắn kiểm tra đo lường cường địch xung quanh ẩn môn đảo, nhưng không cách nào kiểm tra đo lường được, khoảng cách còn chưa đủ gần. Một khoảng thời gian sau đó, toàn bộ âm gian tràn ngập một luồng sát khí kinh khủng. 7 năm sau, Bạch Y Phật ở trong Diêu giới kêu gọi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi thăm, hóa ra Bạch Y Phật muốn đề cử một tên đệ tử cho Hàn Tuyệt, chính là Lã Hóa Hư. Kẻ này thiên phú tuyệt luân, nếu bồi dưỡng tốt, về sau nhất định có thể trở thành đại cường giả của ẩn môn. Để hắn ta ở lại Diêu giới có phần bị khuất. Bạch Y Phật hưng phấn nói. Hàn Tuyệt trầm mặt. Lã Hóa Hư. Tử Vi Đại Đế chuyển thế. Đại La đấy. Nếu đưa Đại La vào trong ẩn môn đảo, liệu có nguy cơ gì không? Nghĩ lại, không đúng, Diêu giới ở chỗ sâu trong linh hồn hắn, Lã Hóa Hư tương đương với đã ở trong ẩn môn đảo. Đã như vậy, vậy thì thu đi. Bên trong ẩn môn đảo cũng không chỉ có một vị Đại La, Thiên Đạo Phật Tổ chính là Đại La, Thế Tôn Phật Tổ sao có thể không phải là Đại La? Hàn Tuyệt nói, có thể, ta trực tiếp đưa đi. Hắn lập tức khóa chặt Lã Hóa Hư. Lã Hóa Hư đang đứng trước mặt Bạch Y Phật, Hàn Tuyệt trực tiếp chuyển hắn ta ra khỏi Diêu giới, rời xuống trong Tiên Thiên Động Phủ. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lã Hóa Hư vội vàng quỳ xuống, căng thẳng nói, bái kiến tiền bối. Mặc dù hắn ta đã thức tỉnh thiên tư, nhưng còn chưa khôi phục ý thức của Đại La. Hàn Tuyệt nhẹ gật đầu, truyền âm cho một vị đệ tử. Rất nhanh, Sở Thế Nhân vào trong động phủ. Kể từ hôm nay, hắn chính là đệ tử của ngươi. Sắc mặt Hàn Tuyệt không chút thay đổi nói, trong lòng cũng rất chờ mong. Phật Tổ thu Đại Đế. Về sau xem ai có thể đè ép được ai. Hàn Tuyệt cũng không sợ bọn hắn liên thủ, Thế Tôn Phật Tổ nóng lòng mong muốn chúng sinh từ bỏ tu luyện, cùng Tử Vi Đại Đế trời sinh hiếu thắng chắc chắn không hợp nhau. Sở Thế Nhân kinh hỉ, cuối cùng hắn ta cũng được thu đồ đệ khác. Đối với Chu Minh Nguyệt, hắn ta đã chán ngán lắm rồi. Vâng, sư tổ. Sở Thế Nhân vội vàng bái tạ. Lã Hóa Hư muốn nói lại thôi, Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay, ra hiệu cho bọn hắn lui ra. Sở Thế Nhân hưng phấn lôi kéo Lã Hóa Hư lui ra. Nhưng mà, ác mộng của hắn ta bắt đầu. Thiên tư của Lã Hóa Hư tuyệt không phải yêu thánh chuyển thế Chu Minh Nguyệt có thể so sánh, tiên khí của ẩn môn đảo lại vượt xa Diêu giới, Lã Hóa Hư như cá gặp nước, tu vi tiến triển cực nhanh. Vì áp chế Lã Hóa Hư, Sở Thế Nhân không thể không chăm chú tu luyện. Trước đó ép Chu Minh Nguyệt, hắn ta còn có thể lười biếng, nhưng đối mặt với Lã Hóa Hư, hắn ta thật sự không dám buông lỏng. nếu tu vi bị đồ đệ vượt xa, vậy thì quá mất mặt. Việc Lã Hóa Hư gia nhập cũng mang đến áp lực cho các đệ tử khác, bọn hắn đều hiếu kỳ, không biết tên này từ đâu xuất hiện. Phản phất như là Long Hạo thứ hai. 3 năm sau, kỳ hạn 10 năm lại đến, Hàn Tuyệt theo thói quen nguyền rủa kẻ thù, thuận tiện xem xét bưu kiện. 10 năm gần đây, trong bưu kiện không có điểm gì đặc biệt, Hàn Tuyệt cũng không nắm được tình báo quan trọng gì. Nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với thiên đế, hỏi thăm tình huống âm gian. Thiên đế bất đắc dĩ nói, ngươi thật cẩu thả, ngươi ở âm gian còn hỏi trẫm chuyện liên quan tới âm gian. Chắc chắn ngươi vẫn luôn trốn tránh, không ra ngoài. Đúng vậy, ra ngoài dễ chết. Ngươi cũng không đắc tội với ai, sợ chết cái gì. Tu vi của ngươi như vậy, không oán không thù, không có người nào đi chủ động giết ngươi. Lời thiên đế nói cũng là sự thật. Sau khi đạt tới đế cảnh, muốn giết tiên đế, xác suất rất lớn sẽ trêu chọc phiền phức. Nếu tiên đế có lưu một tia tàn hồn tại gia tộc, vậy có giết cũng chỉ phí công. Hàn Tuyệt nói, chẳng may thì sao, luôn có người cứng đầu, luôn có người liều lĩnh, cho dù tu vi cao vẫn liều lĩnh. Ví dụ như đám người Chu Phàm, Kỷ Tiên Thần, Khương Dịch. Thiên đế khẽ nói, người lấy đâu ra mấy lời kỳ quái như vậy? Thôi, trẫm chỉ biết có tồn tại thần bí mở cửu u luyện ngục ra, hiện tại hắn ta đang liên thủ với địa phủ đối kháng thần cung, tranh đấu ở âm gian vẫn đang tiếp tục. Tồn tại thần bí? Lại là biến số? Vẫn là câu nói kia, người muốn đến thiên đình, có thể đến bất cứ lúc nào. Trẫm còn có việc, thiên thần tướng gặp phải cọng rơm hơi cứng, trẫm phải đi nhìn xem. Nói xong, thiên đế lập tức vội vàng cắt đứt thần thức. Ngắt kết nối. Hàn Tuyệt bắt đầu nghĩ thầm, ta muốn biết là ai mở ra cửu u luyện ngục. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Chỉ là 100 triệu. Ta có tận ngàn vạn ức năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt thầm khinh thường, lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, trong đầu Hàn Tuyệt hiển hiện một bóng người. Đây không phải Tổ Đồ, người sáng lập thần cung hay sao? Hắn ta đã từng là phó giáo chủ Tiệt giáo, hiện tại lại là người mạnh nhất trong vô lượng đại kiếp. Chuyện gì xảy ra? Tên này liên hợp với địa phủ đánh thần cung do chính mình sáng lập. Là hắn ta từng bị thần cung phản bội hay hắn ta đang diễn kịch cùng thần cung? Hàn Tuyệt khuynh hướng khả năng phía sau, tên này là người xếp hạng nhất trong vô lượng đại kiếp, muốn nắm giữ thần cung dễ như trở bàn tay. Thần cung không thể khinh thường. Là tồn tại cầm kịch bản của bên thắng trong lượng kiếp. Bá chủ mới nổi chưa từng trải qua vô lượng đại kiếp, hội tụ vô số thiên kiêu, khí vận có thể sánh với những bá chủ uy tín lâu năm. Nhìn thế nào cũng thấy thần cung có xác suất rất lớn có thể thắng được vô lượng đại kiếp. Nếu là trước đó, Hàn Tuyệt sẽ không bận tâm đến việc bọn hắn thắng. Nhưng bây giờ thiên đình và thần cung là tử địch, vậy thì không thể để cho bọn hắn thắng. Có nên nguyền rủa Tổ Đồ hay không? Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ. Không được. Tên này là đệ nhất nhân trong vô lượng đại kiếp, không thể tùy tiện nguyền rủa, vẫn nên đợi tới khi ách vận thư thăng cấp lại cân nhắc sau. Phải tìm cơ hội thông báo việc này cho thiên đế, để thiên đế chuẩn bị sớm. Hàn Tuyệt lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Kiểm tra đo lường được có tồn tại thần bí muốn mưu đồ hại ngươi trong quá khứ, có vận dụng công năng của đạo tràng, gia trì đạo tràng trong quá khứ hay không. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ. Hắn không khỏi sửng sốt. Cái quái gì vậy? Hắn vội vàng lựa chọn vận dụng. Đạo tràng hiện tại có thể che đậy thần thức của Đại La, nếu gia trì đạo tràng trong quá khứ, chắc hẳn có thể ngăn cản kẻ địch thần bí. Chỉ sợ đối phương còn mạnh hơn Đại La. Rốt cuộc là ai muốn ám toán ta? Phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là Phương Lương hồn xuyên Thái Cổ. Nhưng nơi Phương Lương đến là Thái Cổ, thời gian quá sớm. Ta đoán làm cái gì, trực tiếp diễn hóa là được. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, vội vàng sử dụng công năng diễn hóa, chờ sau khi tra ra là ai, hắn sẽ trực tiếp nguyền rủa, làm cho đối phương thối lui. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Ngay khi Hàn Tuyệt vừa nghĩ đến điều này, trong đầu hiện ra một bóng người. Vẻ mặt hắn trở nên cổ quái. Sao lại là hắn? Mẹ ngươi muốn chết à Hư Hoàng? Người xuyên qua thời gian, tiến về quá khứ mưu hại Hàn Tuyệt chính là Hư Hoàng, nhi tử của yêu đế. Hàn Tuyệt nhớ kỹ yêu quái này, trước đó khi ở Thái Cực Điện, tên này đụng hắn còn nảy sinh thù hận với hắn. Sau khi tìm được hung phạm, Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu nguyền rủa Hư Hoàng. Hắn vừa nguyền rủa vừa hiếu kỳ nghĩ, hệ thống có thể đề phòng kẻ địch vượt thời gian. Trước mắt hắn toát ra một hàng chữ, hệ thống chỉ có thể đề phòng kẻ địch trong tuyến thời gian trước mắt. Nói cách khác, gần đây Hư Hoàng mới xuyên về quá khứ. Hệ thống có thể đề phòng kẻ địch tương lai không? Điều này được quyết định bởi ngươi ở tương lai có sở hữu hệ thống hay không, hoặc có nguyện ý giúp trợ ngươi trước mắt hay không. Nói cách khác, chuyện Hàn Tuyệt có thể làm chỉ là đối phó với kẻ địch ở tuyến thời gian trước mắt. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nếu như hắn hiện tại gặp phải kẻ địch còn mạnh hơn Đại La, chỉ sợ hệ thống cũng không cách nào gánh nổi mình của quá khứ. Có điều tồn tại hơn hẳn Đại La còn cần phải vượt thời gian để đối phó với hắn sao? Trực tiếp xử lý hắn của hiện tại là được. Nói đi thì phải nói lại, Hư Hoàng dựa vào cái gì mà có thể xuyên thời gian, còn xác định được là hắn? Yêu đế, thiên đạo Phật tổ cũng không thể. Mấu chốt là Hàn Tuyệt cũng không nhận được nhắc nhở gia tăng thù hận. Chuyện này rất cổ quái. Xích Vân giới. Hư Hoàng mặc hắc bào nhanh chóng xuyên thẳng qua trên không trung. Hắn ta nhíu mày, lẩm bẩm nói, chí bảo biểu hiện hắc ám cấm chủ được sinh ra ở phàm gian này, nhưng vì sao thần thức của ta không thể tìm ra hắn được? Đây là thời gian hắc ám cấm chủ xuất hiện sớm nhất. Chẳng lẽ hắc ám cấm chủ rất yếu, chỉ vì nhờ có pháp bảo nào đó mới có thể trở thành hắc ám cấm chủ? Toàn bộ thế gian đều rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ mới đại thừa cảnh. Còn có một số tán tiên núp trong bóng tối. Đúng lúc này, Hư Hoàng cảm nhận được một luồng lực lượng nguyền rủa khủng bố đánh tới. Hắn ta chỉ là cửu chuyển tiên đế, mà Ách Vận Thư lại là linh bảo thần cảnh, sao hắn ta có thể chống đỡ được? Hắn ta bị dọa đến vội vàng tìm một chỗ trốn đi, sau đó vận công chữa thương. Hàn Tuyệt cực hận hắn ta, há có thể để hắn ta buông lỏng. Sau 5 ngày, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm mạnh. Trong khoảng thời gian này, Hư Hoàng vốn không rảnh đi tìm hắc ám cấm chủ, chỉ có thể vận công ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Đáng tiếc, hắn ta không ngăn cản được. Hắn ta vẫn luôn thổ huyết, thậm chí tu vi đã bắt đầu buông lỏng, mơ hồ có xu thế hạ xuống. Chắc chắn đối phương là Đại La. Tính được ta xuyên qua thời gian. Không, có thể hắn càng mạnh hơn. Hư Hoàng sợ hãi, không dám tiếp tục chờ đợi, lập tức nhảy vào trong thời thần, muốn trở lại thời gian tuyến lúc đầu. Trên đường đi, hắn ta vẫn luôn thổ huyết, yêu huyết của hắn ta rơi vào từng điểm thời gian, không biết đã tai họa cho bao nhiêu phàm linh. Máu của tiên đế, ngay cả Thái Ức Kim Tiên cũng khó có thể thừa nhận. Cuối cùng, Hư Hoàng trở lại trong tẩm cung của mình ở Yêu Đình. Trên mặt hắn ta đầy vẻ bối rối, bên ngoài thân thể bắt đầu rướm máu, hắn ta vội vã xông ra khỏi đại điện. Một phút đồng hồ sau, hắn ta đã xông vào cung Yêu Đế. Yêu Đế đang tu luyện chợt mở mắt, đằng đằng sát khí quát, còn ra thể thống gì? Hư Hoàng trực tiếp quỳ trước mặt hắn ta, sợ hãi kêu lên, phụ hoàng cứu mạng, hắc ám cấm chủ muốn giết ta. Yêu Đế kinh hãi, vội vàng đi tới trước mặt Hư Hoàng, dùng pháp lực của bản thân chữa thương cho hắn ta. Nhục thân của Hư Hoàng trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra, còn dính cả lên người Yêu Đế. Sắc mặt Yêu Đế cực kỳ âm trầm, dùng pháp lực bảo vệ cho thần hồn của Hư Hoàng. Ý thức của Hư Hoàng đã mơ hồ không gì sánh được, muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể. Hàn Tuyệt thật sự động sát tâm, toàn lực nguyền rủa, chính hắn cũng gặp tin dữ. Hắc ám cấm chủ. Trong mắt Yêu Đế lóe lên sát ý nồng đậm. Lại là gia hỏa này. Hiện nay người Yêu Đế hận nhất chính là hắc ám cấm chủ, ngay cả nhi tử hắn ta cưng chiều nhất cũng bị hắc ám cấm chủ nhằm vào, sao hắn ta có thể nhịn? Đúng lúc này, lực lượng nguyền rủa lại bắt đầu tăng cường, thần hồn của Hư Hoàng bắt đầu run rẩy, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Yêu Đế cố nén phẫn nộ tiếp tục bảo vệ nhi tử. Một bên khác, trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt đã thất khiếu chảy máu, tuổi thọ của hắn đã giảm 1 tỷ năm, nhưng vẫn chưa thể rủ chết Hư Hoàng. Lão tử cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vẻ mặt Hàn Tuyệt lạnh như băng. Ách Vận Thư phát ra tia sáng đen chiếu lên gương mặt hắn, khiến hắn có vẻ lạnh lùng không gì sánh được. Tên này không có võ đức, vậy mà dám xuyên đến quá khứ xử hắn, sao hắn có thể nhẫn? Phải chết. 1,2 tỷ năm thọ mệnh. 1,5 tỷ năm thọ mệnh. 2 tỷ năm thọ mệnh. 2,5 tỷ năm thọ mệnh. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy ảnh chân dung của Hư Hoàng biến mất, đồng thời hắn thấy được hai bưu kiện. Kẻ thù của ngươi Hư Hoàng vì bị ngươi nguyền rủa mà thân tử đạo tiêu, thần hồn bị chôn vùi. Kẻ thù của ngươi Yêu Đế vì chống đỡ nguyền rủa của ngươi mà bị phản phệ, tâm ma phóng đại. Yêu Đế cũng ở đây. Chờ chút. Chẳng lẽ Yêu Đế dẫn theo Hư Hoàng, hoặc xuyên việt theo? Hàn Tuyệt nhíu mày. Có điều độ thù hận của Hư Hoàng với hắn cũng không tăng lên, nói rõ Hư Hoàng cũng không nhằm vào bản thân hắn, mà nhằm vào một thân phận khác của hắn. Hẳn là bọn hắn đang nhằm vào hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Không thể bỏ qua, nhất định phải đề phòng Yêu Đế. Hàn Tuyệt buông Ách Vận Thư xuống, bắt đầu chữa thương. Hắn hỏi thầm trong lòng, Hư Hoàng xuyên qua quá khứ là vì tìm hắc ám cấm chủ. Cần khấu trừ 1 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đúng. 1 vạn năm thọ mệnh chỉ đổi được 1 chữ. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi thăm. yêu đế có biết là ta hại chết nhi tử của hắn ta không? Cần khấu trừ 10 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không biết. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Xem ra Hư Hoàng, yêu đế chỉ nhằm vào Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, sao Hư Hoàng có thể truy tra Hắc Ám Cấm Chủ? Cần khấu trừ 10 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Liên quan đến tính mệnh, nhất định phải truy hỏi tới cùng. Lúc này, Hàn Tuyệt cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, hắn đi vào trong một cung điện u ám. Hư Hoàng ngồi trên bồ đoàn, trước mặt có một ngọc phiến đang lơ lửng. Hư Hoàng mở miệng nói, ta muốn biết Hắc Ám Cấm Chủ ở đâu, hắn là ai? Ngọc phiến xoay tròn, bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn, tạo hóa ngọc phiến, chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng ngọc phiến sẽ bị hòa tan, người muốn dùng thật. Hàn Tuyệt nhíu mày. Sao nghe có vẻ giống với hệ thống? Hư Hoàng cắn răng nói, ta phải dùng, phụ hoàng đã bị Hắc Ám Cấm Chủ bức điên, ta không thể đợi thêm nữa. Tạo hóa ngọc phiến đẩy nhanh tốc độ xoay tròn, chờ một lúc, tốc độ xoay tròn giảm bớt, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên, không cách nào suy tính Hắc Ám Cấm Chủ, rất có thể cái tên này không phải tên thật mà do chúng sinh ban cho, trước mắt Hắc Ám Cấm Chủ và bản tôn chưa nảy sinh nhân quả. Hư Hoàng kinh hãi nói, chẳng lẽ không tìm thấy hắn thật? Tạo hóa ngọc phiến có thể suy tính ra tuyến thời gian Hắc Ám Cấm Chủ được sinh ra. Dù sao Hắc Ám Cấm Chủ đã dùng nguyền rủa thành danh, thôi toán nguyền rủa, tạo hóa ngọc phiến vẫn có thể làm được. Tuy nhiên không cách nào tìm ra địa điểm cụ thể, còn phải cần ngươi tìm kiếm. Được, mau nói cho ta biết. Hư Hoàng thúc giục. Tạo hóa ngọc phiến hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong đầu Hư Hoàng, ngay sau đó, bốn bề vỡ nát, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực. Hay cho một cái tạo hóa ngọc phiến. May mắn nó là vật phẩm sử dụng một lần duy nhất. Chỉ có điều trên đời này không phải chỉ có một tạo hóa ngọc phiến, trong tay yêu đế có mấy khối. Trong lòng Hàn Tuyệt nảy sinh cảm giác nguy cơ thật sâu. Không được. Phải nghĩ biện pháp đánh chết yêu đế. Nếu không ngày sau không được yên bình. Dù sao yêu đế cũng là đại la, còn là bá chủ một thế lực, muốn rủa chết hắn ta gần như không có khả năng. Hàn Tuyệt còn phải tìm thủ đoạn khác. Nếu có thể thúc đẩy các đại thế lực vây công yêu đình thì tốt. Về phần chuyện này có thể tai họa đến các sinh linh dưới trướng yêu đình hay không, Hàn Tuyệt vốn không thèm để ý tới. Chỉ cần gia nhập thế lực, đồng nghĩa với phải đứng trước nguy cơ sinh tử. Nếu muốn yên bình an ổn, nên trốn tránh giống như Hàn Tuyệt. Huống hồ, dưới thiên đạo này, trừ phàm nhân, trên tay người nào không dính đầy máu tươi. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chữa thương. Dù sao yêu đế cũng không biết người hại chết Hư Hoàng là hắn, trong một khoảng thời gian ngắn tới, phiền phức sẽ không rơi xuống đầu hắn. Thoáng chớp mắt, lại 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa, đồng thời xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bị tu sĩ xiển giáo tập kích. X5871. Đồ tôn của ngươi Phương Lương, thần hồn trở về cơ thể, khí vận tăng vọt, nghênh đón niết bàn chi kiếp ngàn vạn năm khó gặp. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị Kim Ô thần tộc tập kích. X3009. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị yêu quái tập kích. X322. 291. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm nghiệp lực tăng cao, sát tâm nhập đạo, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị yêu quái tập kích. X208. Yêu đế lại bắt đầu. Hàn Tuyệt buồn bực. Không phải thiên đế đã nói tồn tại cấp bậc như bọn hắn không thể ra tay sao? Là không thể xuất thủ với nhau. Tiếp tục xem, rất nhiều người bị yêu đế tập kích. Điều đáng nói là không một ai chết cả, xem ra yêu đế cũng chỉ bình thường thôi. Như vậy cũng tốt, yêu đế tự mình tìm đường chết, sớm muộn gì cũng đi đến bước đường cùng. Một tháng sau, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với thiên đế, hỏi thăm tình hình gần đây của thiên đình. Thiên đế bất đắc dĩ nói, người quan tâm thiên đình như vậy, sao không đến đây? Hay ngươi sợ thiên đình ngã? Hàn Tuyệt nói, đúng là rất sợ, ta hy vọng các ngươi lớn mạnh thêm. Hừ, thiên đình không có khả năng ngã, bao nhiêu lượng kiếp đi qua, thiên đình chưa từng ngã, cho dù thiên đình suy sụp, nhưng lượng kiếp kế tiếp tất sẽ trở thành cơ hội cho thiên đình vùng lên. Vì sao? Bởi vì thiên đình do đạo tổ sáng lập. Hiện tại đạo tổ còn đang phù hộ chúng ta sao? Cái này. Khụ khụ, bình thường sao dám làm phiền lão nhân gia hắn? Hàn Tuyệt có thể nghe ra chút chột dạ từ trong giọng nói của thiên đế. Chắc hẳn thiên đình và đạo tổ đã càng lúc càng xa, nếu không thiên đình đã không bị nhiều thế lực tập kích như vậy. Hàn Tuyệt cảm thấy tứ đại bá chủ tiên giới vẫn luôn thay phiên bị ba thế lực còn lại đánh, không hiểu là thật hay là giả. quan hệ giữa Kỷ Tiên Thần và ngươi vẫn tốt chứ? Đột nhiên Thiên Đế hỏi. Hàn Tuyệt nói, ta đã cứu mạng hắn, hẳn cũng không tệ lắm, thế nào? Thiên Đế nói, kẻ này không thích hợp, rõ ràng là phàm nhân nhưng khí vận càng ngày càng mạnh, có xu thế trở thành tuyệt đại thiên kiêu. 8-9 phần 10 hắn sẽ trở thành người ứng kiếp. Nếu có thể vượt qua, nhất phi trùng thiên. Nhưng 8-9 phần 10 người ứng kiếp đều phải chết, thường thường chỉ có số rất ít sống sót, trở thành đại năng thiên đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhìn như vậy, nếu Kỷ Tiên Thần có thể vượt qua, sau vô lượng đại kiếp, hắn ta sẽ là thiên đế kế tiếp, là tồn tại cùng cấp bậc với thiên đạo Phật Tổ. Khá lắm. Tên này lỗ mãng như vậy còn chưa chết, đoán chừng sau này cũng sẽ không chết. Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy đau đầu. Chờ sau khi Kỷ Tiên Thần trở thành đại năng thiên đạo, chắc chắn sẽ thường xuyên đến tìm hắn luận bàn. Đến lúc đó nếu không giết chết hắn ta, Hàn Tuyệt sẽ bị phiền chết. Khụ khụ. Nghĩ xa. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, lấy đạo hạnh của ngài, ngài cảm thấy vô lượng đại kiếp lần này còn phải kéo dài bao lâu? Thiên Đế cười, hiện tại chỉ mới bao lâu? Vào lúc lượng kiếp tới đỉnh phong, chư thiên vạn giới sẽ bị nghiệp lực bao phủ, đây mới là thời điểm bắt đầu chân chính. Hiện tại chỉ là quá trình lên men. Hàn Tuyệt líu lưỡi. Đã vậy mà chỉ mới lên men. Âm gian đã sắp không còn. Từ khi cửu u luyện ngục bị mở ra, Hàn Tuyệt có thể cảm giác rõ ràng được âm gian không thích hợp, quán niệm quá nặng, đang không ngừng chuyển hóa thành nghiệp lực. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn nghiệp lực sẽ tràn ngập toàn bộ âm gian. Khi đó, sợ rằng Hàn Tuyệt không thể đi ra ngoài thật. Thiên Đế lại hàn huyên với Hàn Tuyệt thêm vài câu, quan tâm tình huống tu luyện của hắn một chút rồi cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Tu hành không thể bị chậm trễ, tiếp tới hắn phải chạy nước rút tới Bát Chuyển Tiên Đế. Hiện tại Hàn Tuyệt đã cảm thấy đế cảnh quá yếu, nhất định phải sớm ngày bước vào thần cảnh. Đạt tới thần cảnh, hẳn rất khó chết. Nhìn Lý Huyền áo ngông cuồng như vậy, cần ăn đòn như vậy, nhưng không ai có thể giết hắn ta được. Thiên Đình, bên cạnh Thiên Hà. Kỷ Tiên Thần đã tọa tu luyện, bên cạnh hắn ta có cắm một thanh trường thương dữ tợn đáng sợ, đầu thương chiếm 1/3 thanh trường thương, uốn lượn quanh co, sắc bén mà tỏa ra hàn khí. Một bóng người bay tới, chính là Phương Lương. Phương Lương cười nói, đã lâu không gặp. Kỷ Tiên Thần mở mắt, liếc nhìn hắn ta, sau đó cũng đứng dậy cười nói, tiểu tử ngươi vẫn còn sống. Hai người từng liên thủ xông xáo dị giới, quan hệ không cạn. Hắn ta cảm thấy Phương Lương đã thay đổi, cả người càng thêm tang thương, thậm chí còn khiến hắn ta có chút nhìn không thấu. Phương Lương hiện tại đã không còn là thiếu niên thanh tú năm đó, đầu tóc hắn ta có hơi lộn xộn, bên miệng còn có râu ria, trong mắt lộ ra vẻ bi ai như có như không. Đúng là đã từng chết mấy lần, cũng may vận khí không tệ, gắng gượng qua được. Còn ngươi thì sao? Phương Lương cười nhạt nói. Kỷ Tiên Thần cũng cười nói, cũng từng chết mấy lần, gắng gượng qua được. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu đối phương đã từng trải qua chuyện gì, không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Kỷ Tiên Thần lôi kéo Phương Lương ngồi xuống, hai người bắt đầu kể lại những chuyện mình từng trải qua, nhưng đều có dấu giếm, nhất là cơ duyên của riêng mình. Mấy canh giờ sau? Kỷ Tiên Thần nói, Phương Lương, vô lượng đại kiếp đã mở ra, đối với chúng ta đây là cơ hội. Không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau tranh đoạt đại khí vận, cũng coi như có thể chăm sóc lẫn nhau. Phương Lương nói, được, lần này ta không muốn trốn tránh thêm nữa, ta cũng muốn tranh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhân sinh khó được một tri kỷ. 50 năm cấp tốc trôi qua. Hàn Tuyệt không tiếp tục bị kẻ địch tập kích chính mình của quá khứ, nhưng hắn cũng không phớt lờ. Có một lần, tất sẽ có lần thứ hai. Hắn nhất định phải càng cẩn thận hơn. Nói không chừng hiện tại đã có kẻ địch đến từ tương lai đang tìm hắn ở bên ngoài, hắn nhất định phải trốn trong đạo tràng, như vậy mới không bị phát hiện. Có đạo tràng ở đây, chính mình tương lai còn có thể che chở cho hắn. Nếu mình rời khỏi đạo tràng, thiết tưởng hậu quả không chịu nổi. Một ngày này, Hàn Tuyệt triệu tập các đệ tử dưới tán phù tang thụ, bắt đầu giảng đạo cho chúng đệ tử. Đây là lần đầu tiên Lã Hóa Hư nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, rất chờ mong. Trước đó, hắn ta đã từng nghe Bạch Y Phật khoác lác về Hàn Tuyệt. Đến mãi sau, đám đệ tử ẩn môn lại càng thổi Hàn Tuyệt đến mức khoa trương hơn, khiến hắn ta vẫn luôn tò mò với tu vi của Hàn Tuyệt. Kim Cương Nộ cũng rất chờ mong được nghe Hàn Tuyệt giảng đạo. Hắn ta chỉ thiếu chút nữa là tới thần cảnh, hy vọng có thể tìm được cơ hội đột phá từ chỗ Hàn Tuyệt. Giảng đạo kéo dài 5 năm. Chúng đệ tử đều có lĩnh ngộ, thậm chí còn có người trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Hàn Tuyệt bắt đầu để từng người bọn hắn đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, bên ngoài ẩn môn đảo, đại khái là ở trên Hoàng Tuyền cách đó hơn 2.000 vạn dặm, có một bóng người đang từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tuyền. cả người hắn ta đen kịt, hệt như một cái bóng, tự lẩm bẩm, kỳ quái, thiên cơ lộ ra là trên Hoàng Tuyền, nhưng Hoàng Tuyền cũng không có gì lạ. Bóng đen đưa tay, tiếp tục bấm ngón tay suy tính. Nhưng một lúc sau, hắn ta vẫn không tính ra được chỗ dị thường. Thần thức quét qua Hoàng Tuyền hết lần này đến lần khác, trừ cá oán linh du đảng, vốn không tìm thấy mục tiêu mà hắn ta muốn. Hắn ta thở dài một tiếng, sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu. Bên kia, Hàn Tuyệt đang vội vàng giảng đạo, bỏ bê ngoại giới. Phía dưới Đại La, gần như không có khả năng phát hiện ra đạo tràng, cho nên bình thường hắn cũng không cần mỗi thời mỗi khắc xem xét tình huống xung quanh. Một năm sau, Hàn Tuyệt mở miệng nói, tiếp theo các ngươi phải giữ vững tinh thần khổ tu, không được lười biếng. Tuy ta đã dùng đại thần thông che giấu thiên cơ của đảo này, nhưng tương lai tất sẽ xuất hiện kẻ địch mạnh hơn, kiếp số nguy hiểm hơn, các ngươi nhất định phải tu luyện chăm chỉ, ngày sau cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Ta hy vọng sẽ có một ngày, ta có thể dắt tay các ngươi cùng nhau vấn đỉnh đại đạo. Vấn đỉnh đại đạo. Bốn chữ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu đổi lại người khác nói những lời này có lẽ bọn hắn sẽ không tin, nhưng phát ra từ trong miệng Hàn Tuyệt lại khiến bọn hắn tràn ngập lòng tin. Hàn Tuyệt vốn có tư chất vô cùng mạnh mẽ, đi theo Hàn Tuyệt, bọn hắn gần như chưa từng gặp khó khăn. Ngược lại nếu tách khỏi Hàn Tuyệt, bọn hắn sẽ thường xuyên gặp bất hạnh. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, đồng thời kéo Lã Hóa Hư vào trong mô phỏng thí luyện. Nhiều năm ở chung, Lã Hóa Hư đã quy thuận, cũng tự coi mình là một phần tử của ẩn môn. Hàn Tuyệt không quan tâm kiếp trước của hắn ta, chỉ quan tâm hiện tại. Nếu ngày sau, Tử Vi Đại Đế có thể gia nhập ẩn môn, đó cũng là chuyện tốt. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa đưa ý thức vào trong Hồng Mông thế giới, quan sát tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Bị ngâm trong Hồng Mông chi khí, chỉ có một phần rất nhỏ của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lột xác thành màu tím. Cứ theo đà này, muốn hoàn toàn nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, cần phải đợi một thời gian dài dằng dặc. Nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì hơn ngàn năm. Hàn Tuyệt chỉ có thể hy vọng khi tu vi của mình đột phá sẽ có thể tăng tốc độ nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Năm tháng dằng dặc, mặc dù chư thiên vạn giới đã nghênh đón vô lượng đại kiếp, nhưng thời gian vẫn trôi qua. Nghiệp lực của tiên giới bắt đầu lan rộng về ngàn vạn phàm giới, càng ngày càng nhiều tiên linh thoát khỏi tiên giới, cũng khiến chiến loạn bị khuếch tán. Hàn Tuyệt không tiếp tục quấy rầy thiên đế, bình thường hắn hay nhìn trộm xu thế đại cục từ trong bưu kiện. 30 năm sau, Hàn Tuyệt đang nguyền rủa yêu đế, chợt thấy một bưu kiện. Kẻ thù của ngươi yêu đế vì bị ngươi nguyền rủa, đại la đạo quả bắt đầu bị sát ý cảm nhiễm. Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ. Ngươi không điên thì ai điên? Đối với yêu đế, Hàn Tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, độ thù hận lục tinh đã đạt tới mức không chết không thôi. Lại nói tiếp, ngoại trừ lúc ở Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt chưa từng gặp mặt yêu đế bao giờ, cũng chưa từng nói với nhau một câu nào. Muốn trách chỉ có thể trách tên nhi tử không nên thân kia của yêu đế, Thiên Trạch Thái Tử. Thiên Trạch Thái Tử tới gây sự với Hàn Tuyệt dắt hắn ta đi lại đắc tội với mẫu thân hắn ta là Thanh Khâu Yêu Hậu. Độ thù hận quá cao, Hàn Tuyệt không thể không đánh chết Thanh Khâu Yêu Hậu, tiếp đó lại đắc tội với yêu đế. Oan oan tương báo tới bao giờ mới hết? Dù sao Hàn Tuyệt cũng sẽ không cúi đầu. Nếu muốn cũng là kẻ địch phải cúi đầu. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem bưu kiện. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt cảm nhận được cái gì, lấy kim ô lệnh ra. Hóa ra là Khương Dịch muốn liên lạc với hắn. Hàn Tuyệt đưa thần thức vào bên trong kim ô lệnh, hỏi, có chuyện gì? Khương Dịch mở miệng nói, có thể tới cứu ta không? Không có khả năng. Hai người trầm mặc. Hàn Tuyệt nghĩ đến tình nghĩa của Khương Dịch với mình, không khỏi hỏi, ngươi bị ai bắt? Làm sao ngươi lại giống với Đạo Chí Tôn? Khương Dịch kinh ngạc hỏi, ngươi biết Đạo Chí Tôn? Hắn đã từng cầu cứu ta, ta chỉ có thể để Thiên Đế đi cứu hắn, hiện tại hắn đã gia nhập Thiên Đình, ngươi cũng nguyện ý gia nhập Thiên Đình sao? Khương Dịch trầm mặc một lần nữa. Hắn ta cực kỳ xấu hổ. Lúc trước hắn ta còn cố gắng hết sức mời Hàn Tuyệt cùng rời khỏi tiên giới, sau khi Hàn Tuyệt cự tuyệt hắn ta còn rất xem thường Hàn Tuyệt. Hiện tại, Khương Dịch giả bộ ho khan một tiếng, nói, ta không bị bắt, ta chỉ bị nhốt, nơi này là một cấm địa thần bí, ta không cách nào chạy ra ngoài nên chỉ có thể cầu cứu. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngươi có thể liên lạc với ta, vì sao không thể liên lạc với Kim Ô thần tộc? Lệnh bài mà ta đưa cho ngươi là pháp bảo truyền tin cao cấp nhất, một cặp lệnh bài chỉ có thể truyền tin qua lại, lệnh bài khác có phẩm cấp quá thấp, ta không cách nào liên hệ với Kim Ô thần tộc. Ngươi ở chỗ nào? Ta ở Ám Trầm Đại Trạch trong Quy Khư thần cảnh. Ta sẽ để người khác liên hệ với Kim Ô thần tộc giúp ngươi, ta không thể đi cứu ngươi được, thực lực của ta yếu như vậy, đi cũng chết. Đa tạ. Khương Dịch rất muốn mắng Hàn Tuyệt, nhưng lại không có mặt mũi mà mắng. bản thân Hàn Tuyệt vốn không nợ gì hắn ta cả. Sau khi cắt đứt thần thức, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với thiên đế, hy vọng thiên đế có thể giúp đỡ liên lạc với Kim Ô thần tộc. Thiên đế sảng khoái đáp ứng, dường như hắn ta không hề tò mò về quan hệ giữa Hàn Tuyệt và Khương Dịch. Cũng đúng, sở dĩ Khương Dịch có thể thường xuyên đến phàm giới dưới trướng thiên đình, tất nhiên là có quan hệ với thiên đế. Hàn Tuyệt buông thiên đạo lệnh xuống, thầm nghĩ, ta đã cố gắng hết sức, ngươi tự cầu phúc đi. Hắn lắc đầu. Hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của Khương Dịch. Rõ ràng là thiên kiêu mạnh nhất Kim Ô thần tộc, còn chạy tới chạy lui, an tâm bế quan tu luyện không được hay sao? Cho đến bây giờ, tu vi của Khương Dịch cũng chỉ mới đạt tới nhị chuyển tiên đế. Sau khi đột phá tới đế cảnh, hắn ta vẫn luôn trong chơi, dẫn đến tu vi của Hàn Tuyệt vượt xa hắn ta. Con đường đúng đắn thông tới đại đạo chính là khổ tu. Hàn Tuyệt cảnh cáo chính mình, không thể quên bản tâm, nếu không kết cục của đám Khương Dịch, Kỷ Tiên thần chính là kết cục của hắn. Thiên phú mạnh nhất không có nghĩa ngươi là người mạnh nhất. Trường Hà kiếm đạo. Lưu Bị đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, hắn ta kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một người. Hắn ta lập tức vội vàng đứng lên, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Nếu Hàn Tuyệt ở đây chắc chắn sẽ rất kinh hỉ. Hóa ra hắn ta là người trấn thủ Trường Hà kiếm đạo trước kia, Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh đánh giá Lưu Bị, hỏi, Hàn Tuyệt đâu? Người có khí tức của hắn, hẳn ngươi là phân thân. Lưu Bị nghe vậy càng căng thẳng hơn, hỏi, tiền bối là? Trượng Cô Tinh, người báo tên của ta cho hắn biết, hắn sẽ đến gặp ta. Mặt Trượng Cô Tinh không chút thay đổi nói. Lưu Bị lập tức dùng tâm linh cảm ứng báo cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt biết được Trượng Cô Tinh đã trở về, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại cảnh giác. Bị bắt đi nhiều năm như vậy, lão ca sẽ không thay đổi chứ? Không được, không thể nào tới đó mà không chút phòng bị. Hàn Tuyệt lưu lại một sợi phân hồn ở trong động phủ, nếu bản tôn bị giết, hắn còn có thể phục sinh. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hắn trực tiếp nhảy vào trong Trường Hà kiếm đạo. Trượng Cô Tinh đã khôi phục nhục thân, thân mặc hắc y, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân cao thấp tản ra một luồng khí thế áp bách cường đại. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn ta tươi cười. Hàn Tuyệt cũng tươi cười. Hai người chạm mặt, Trượng Cô Tinh cảm khái nói, quả nhiên tiểu tử ngươi đã bước vào đế cảnh, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Hàn Tuyệt cười hỏi, lão ca, ngươi trốn thoát bằng cách nào? Trượng Cô Tinh lắc đầu nói, ta không chạy trốn, bây giờ ta đã khôi phục chức vị ở thần cung, thừa dịp ra ngoài tu luyện mà trở lại thăm ngươi một chút, thuận tiện mang cho ngươi một cọc cơ duyên. Cơ duyên? Khuôn mặt Hàn Tuyệt tràn đầy ý cười nhưng trong lòng lại căng thẳng. Quả nhiên có vấn đề. Đưa cơ duyên cái gì? Thấy lão ca không sao là ta an tâm rồi. Hàn Tuyệt lắc đầu cười, nói một cách chân thành. Trượng Cô Tinh cười nói, cơ duyên này cũng không đơn giản, có thể giúp ngươi trực tiếp bước vào thần cảnh. Lời này nghe có vẻ quen tai. Người nào đó đã từng nói. Hàn Tuyệt lắc đầu, không cần, vô lượng đại kiếp đang ở phía trước, quá cấp bách thành công dễ nhập kiếp. Trượng Cô Tinh cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn ta đã dự đoán được tình hình này từ lâu. Cơ duyên này không có nguy hiểm, nằm trong hư không, cùng một nhịp thở với Trường Hà kiếm đạo. Ngươi là người trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, muốn nhận được cơ duyên này thật rất dễ dàng. Trượng Cô Tinh nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nghe ra ý trong lời hắn ta, nói, đã như vậy, vậy ta lập tức trả lại Trường Hà kiếm đạo cho ngươi, cơ duyên này cũng nên để ngươi đi lấy. Dù sao ta cũng cách thần cảnh rất xa. Nói thật, đối với hắn, Trường Hà kiếm đạo có phần trói buộc. Mặc dù Lưu Bị có thể dựa vào Trường Hà kiếm đạo mà làm quen với không ít thiên kiêu kiếm đạo, nhưng không có tác dụng gì, chỉ là có quen biết mà thôi. Muốn biến thành nhân mạch chắc chắn phải bỏ ra trước, nhưng Lưu Bị cũng là người nhát gan, từ trước tới nay không chịu bỏ ra, sợ mất mạng. Trượng Cô Tinh trừng mắt liếc hắn, nói, ngươi có cần sợ hãi như vậy không? Ngay cả ta ngươi cũng không tin tưởng. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không phải ta không tin ngươi, nhưng nguy hiểm chưa bao giờ là thứ chúng ta muốn tránh là có thể tránh được. Chuyện ta có thể làm chính là cố gắng hết sức tránh đi nguy hiểm. Trượng Cô Tinh trầm mặc. Hàn Tuyệt trầm mặc. Lưu Bị nhìn chằm chằm bọn hắn, cũng trầm mặc không nói. Một lát sau, Trượng Cô Tinh mở miệng nói, thôi, ta cũng không ép buộc ngươi, trừ việc này ra, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Liên quan tới Trường Hà kiếm đạo, con sông này được sinh ra khi kiếm đạo được thiên đạo tán thành, trải qua năm tháng diễn hóa dài đằng đẵng, nó đã trở thành con đường kiếm tu phải đi qua. Người trấn thủ đời thứ nhất chính là vị kiếm tu đầu tiên trong thiên đạo, thực ra hắn ta vẫn còn sống, lại còn rất cường đại. Nếu ngươi có thể bảo vệ Trường Hà kiếm đạo không bị phá hỏng trong lượng kiếp lần này, ngươi sẽ được hắn tán thành. Khi Trượng Cô Tinh nói xong, trước mắt Hàn Tuyệt có ba hàng chữ nhảy ra. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đối mặt với nhiệm vụ trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, ngươi có những lựa chọn phía dưới. 1. tiếp nhận nhiệm vụ này, tuyên bố sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Trường Hà kiếm đạo, có thể đạt được một kiện chí bảo, một mảnh vỡ đại đạo. 2. Cự tuyệt nhiệm vụ này, sẽ thu hoạch được thù hận của vị thiên đạo kiếm tu đầu tiên, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp đạo tràng. Hàng Tuyệt nhíu mày. Thu hoạch được thù hận của vị thiên đạo kiếm tu đầu tiên. Cơ hội thăng cấp đạo tràng. Hai cái này. Hiện tại đạo tràng đã có thể đề phòng dò xét thần thức của Đại La, sau khi thăng cấp, có thể đề phòng dò xét thần thức của tồn tại trên Đại La không? Nhưng Hàng Tuyệt không cách nào xác định vị kiếm tu đầu tiên trong thiên đạo kia mạnh tới cỡ nào. Hàng Tuyệt giả bộ tò mò hỏi, vị kiếm tu đầu tiên trong thiên đạo kia ở Tam Thập Tam Trọng Thiên. Trượng Cô Tinh lắc đầu, nói, lão nhân gia đang ở Quy Khư Thần Cảnh. Vậy xem ra đối phương không mạnh như Tỳ Thiên Lão Tổ. Hàng Tuyệt nghi mặt nói, lão ca, nếu ngươi quen biết lão nhân gia hắn, sao không tiếp quản Trường Hà kiếm đạo? Ta thật sự không làm được, lá gan của ta quá nhỏ, mà ta lại là người của Thiên Đình. Thiên Đình đã nhập kiếp, nếu ta tiếp tục làm người trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, sợ rằng sẽ rước thêm phiền phức cho Trường Hà kiếm đạo. Việc này ngươi vẫn nên nhận đi thì hơn. Trượng Cô Tinh híp mắt nói, đây là ngươi đang cự tuyệt. Hàng Tuyệt cười khổ nói, lão ca, ta thật sự không làm được, nếu đổi lại thời kỳ hòa bình, chắc chắn ta sẽ hỗ trợ, nhưng hiện tại đang trong vô lượng đại kiếp. Huống hồ chức vụ người trấn thủ này vốn không phải ý nguyện của ta, ta chỉ bị ngươi cứng rắn đẩy lên. Sau khi ngươi bị bắt đi, ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ, có thể trả lại Trường Hà kiếm đạo hoàn hảo không chút tổn hại cho ngươi, ta cảm thấy ta đã hết sức. Ngươi cự tuyệt nhiệm vụ này, thu hoạch được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp đạo tràng. Đạo tràng của ngươi đang bắt đầu thăng cấp. Hàng Tuyệt căng thẳng. Vị đại năng kia sẽ không thù hận hắn thật chứ? Lý Mục Nhất nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ cừu hận là nhất tinh. Mới nhất tinh, còn tốt. Đánh cuộc thành công. Lúc trước Hàng Tuyệt cảm thấy có lẽ vị đại năng kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà muốn giết hắn. Trượng Cô Tinh bất đắc dĩ nói, thôi, đã như vậy, vậy giao Trường Hà kiếm đạo ra đây đi. Hàng Tuyệt gật đầu. Đây cũng là chuyện tốt, vừa vặn có thể dẫn Lưu Bị về, tăng thêm sức chiến đấu cho Ẩn Môn Đảo. Trở lại Ẩn Môn Đảo, Hàng Tuyệt giới thiệu Lưu Bị cho các đệ tử nhận biết, hắn cũng không nói ra thân phận chân thật của Lưu Bị. Có Lục Chuyển Tiên để gia nhập khiến các đệ tử rất hưng phấn. Nhưng vẻ mặt Hắc Ngục Yêu Quân lại trở nên cổ quái. Bởi vì hắn ta có thể nhìn ra nhục thân của Lưu Bị chính là đấu chiến thắng Phật của Phật môn. Có tin đồn đấu chiến thắng Phật không biết bị ai tập kích, vẫn lạc trong hư không ở thế gian. Chẳng lẽ hắn ta giả chết, quay đầu gia nhập Ẩn Môn? Rất có thể. Chuyện giữa đấu chiến thắng Phật và Phật môn bắt nguồn từ xa xưa, truyền thuyết kể rằng đấu chiến thắng Phật và Phật môn không hợp nhau, bởi vì hắn ta hiếu chiến, đi ngược lại chủ trương hòa bình của Phật môn. Hắc Ngục Yêu Quân không dám suy nghĩ nhiều, hắn ta biết có một số việc không thể vạch trần. Cho dù Hàng Tuyệt đối xử rất tốt với hắn ta cũng không dám suy đoán lung tung. Sự hung ác của Hàng Tuyệt hắn ta đã từng lĩnh giáo, nói động thủ là động thủ, tuyệt không cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội nào. Trở lại trong động phủ, cuối cùng Hàng Tuyệt cũng rảnh rỗi xem xét tin tức của Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, nhân giáo giáo chủ, người sáng tạo kiếm đạo, hư vô mờ mịt, bởi vì ngươi cự tuyệt nhiệm vụ bảo vệ Trường Hà kiếm đạo mà ấn tượng của hắn với ngươi trở nên xấu đi, cho rằng tính tình của ngươi không xứng làm kiếm tu. Trước mắt độ thù hận là nhất tinh. Hít. Siêu thoát đạo giả. Là tồn tại cùng cấp bậc với Tỳ Thiên Lão Tổ. Hơn nữa còn là nhân giáo giáo chủ, chẳng phải là sư phụ của Lý Đạo không, Lý Huyền Áo hay sao? Hàng Tuyệt bị hù dọa. Nguy hiểm thật, chẳng qua chỉ là độ thù hận nhất tinh. Không xứng là kiếm tu thì không xứng đi, chỉ cần không nhằm vào ta là được. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ. Hắn bắt đầu chờ mong đạo tràng sau khi thăng cấp. Nhưng mà, đạo tràng thăng cấp cần thời gian dài hơn hắn nghĩ. 10 năm sau, đạo tràng còn chưa thăng cấp thành công, nhưng tiên khí của Ẩn Môn Đảo vẫn luôn tăng trưởng. Đối với tiên khí, Hàng Tuyệt cũng không coi trọng, hắn mong đợi lực phòng ngự của đạo tràng hơn. Kỳ hạn 10 năm lại đến, Hàng Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa kẻ địch, đồng thời theo thói quen xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị tiên đế yêu tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, ngoài ý muốn dung hợp sát tâm ma đạo, đạo hạnh tăng vọt. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tiên đế yêu tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, vận dụng thái cổ cấm thuật, cưỡng ép đột phá cực hạn. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương nương luận đạo với đại năng, ngộ được thiên đạo chân nghĩa. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gia nhập thần cung, trở thành người ứng kiếp. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gia nhập nhân giáo, thu hoạch được khí vận nhân giáo, đạo hạnh tăng vọt. Kỷ Tiên Thần và Phương Lương tới cùng một nơi sao? Cùng bị đánh,